Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Hồng Nhan. Chuyển chớp mắt Bạch Cốt, Phong Ngưng Vũ sững sờ, chợt khuôn mặt biến sắc được thương bạch, muốn bắt lại Vương Đông cũng đã trải qua muộn. Vương Đông ngươi làm cái gì? Cái kia trái cây ta không muốn, ngươi nhanh lên trở về. Quá nguy hiểm, sẽ chết, không có việc gì, chính là sát cơ còn không biết làm sao không được ta. Vương Đông mặt sắc tự tin, hướng về phía Phong Ngưng Vũ lộ ra một cái an tâm tiếu dung. Mấy bước trong lúc đó liền đã đến bảo quang lấp lánh đại thụ phía trước. Cái kia minh nguyệt băng mâm trung ương, bạch ngọc quả tử nhấp nháy tỏa ánh sáng. Hừ. Tinh trùng lên óc thứ không biết chết sống, cũng tiết kiệm bản công tử xuất thủ, ngược lại muốn nhìn một chút người chết như thế nào. Hạ Đình cười nhạt, hắn mới vừa nhìn tinh tường, phía trước có người muốn bắt trái cây này, kết quả trực tiếp bị vạn tiễn xuyên tâm. Liêu Phương đã ở lắc đầu, thấy lợi tối mắt, sắc lệnh tình mê, coi như là nhất quốc chi thái tử cũng không có thể ngoại lệ. Nhưng thật ra đáng tiếc một bộ túi da tốt, hiện trường cơ hồ không có người xem trọng Vương Đông, đương nhiên lão quy ngoại trừ, coi như là cô Tô Thanh cũng có chút lo lắng cùng với nhàn nhạt vị chua. Cái này kêu là làm quan tâm sẽ bị loạn, Vương Đông đem vẻ mặt của mọi người đều thu ở đáy mắt, nhưng là lại tâm không gợn sóng, chân hắn đạp hư không mặt sắc thong dong. Đưa tay liền đi bắt cái kia trái cây, rầm rầm hiu, ở chỉ tiếp xúc trái cây trước một sát na, ánh trăng kia một dạng quang vượng tức thì hóa thành 10 vạn mũi tên nhọn, đồng thời hướng Vương Đông trái tim bắn trụm mà đến, tốc độ kinh người, lực lượng hùng hồn, long hành vô cương xúc thiên vách, tiếng rồng ngâm vang lên, có vạn điều đại long hóa thành một mặt tường vách liền che ở trước mặt. Quang vượng ngang nhiên có đá vàng tác thì sắc, hạ nhất chớp mắt tất cả tên liền đâm ở phía trên. Đinh đinh đang đang, mưa rơi chậu đồng tiếng vang lên, thanh thúy nhưng không dễ nghe. 10 vạn tuyết bạch quang tiễn lực xuyên thấu thật sự là quá mạnh. Cái kia lực phòng ngự kinh người long vách chỉ là kiên trì trong nháy mắt đã bị xuyên thủng. Một cái hang chính là hơn 10 đầu nứt khe. Chờ mấy ngàn cái lỗ thủng xuất hiện một sát na kia, chỉnh mặt tường đồng vách sắt toàn bộ nổ tung, hóa thành một chút tinh quang mưa rơi thiên nhai. Những mũi tên kia tên chẳng qua là suy yếu 3 thành. Sau đó tiếp tục hướng Vương Đông nội tâm bắn trụm qua đây. Bỗng nhiên trong lúc đó tầng tầng tử kim rung động xuất hiện, hóa thành từng mặt cái khiên, lưu chuyển động. Mỗi một sợi chính là một cái dòng suối, có xé vài tiếng không ngừng truyền đến, trên 100 tầng rung động cái khiên toàn bộ đều bị xuyên thủng, xuyên toa như châu chấu tên rồi lại bị ngăn trở, đó là nhất khẩu lôi đình luyện ngục, hơn nữa còn có tử khí đại đình, long thương, lôi tháp, tàu cao tốc, thần đăng, đại lục, nhật nguyệt tinh thần cùng nhau di chuyển hiện. Ở luyện ngục bị vỡ xuyên một sát na kia, hung hăng nghênh đón, Vương Đông ở các loại lưu quang binh khí trong lúc đó xuất kích. Một quyền đánh bể hết thảy tên, nhiễm máu tung tóe bàn tay tóm chặt lấy cái kia một viên bạch ngọc quả tử. Đem bên ngoài bỏ vào trong túi, Vương Đông, Hạ Đình cùng Phong Ngưng Vũ hầu như đồng thời kinh hô thành tiếng. Nhưng âm điệu cùng ngữ khí chính là tuyệt nhiên tương phản. Lão quy tắc thì là cười ha ha. Lão Vương a, vậy mới tốt chứ, liền điểm ấy uy lực còn có thể đỡ nổi ngươi. Nhanh, đem cái khác tất cả thứ tốt đều rời tới. Mang, ngươi tới tốt, Vương Đông trợn mắt một cái. Không vui nói, cái này bảo thụ lực lượng là căn cứ đoạt bảo người lực lượng mà định ra. Cho nên hắn có thể thành công, nhưng nếu như người khác tâm không được đủ, tiếp theo nghênh tiếp hắn sợ rằng uy lực so với cái này mạnh gấp 100 lần, thậm chí gấp 1 vạn lần. Tốt, Nữ chủ nhân vung tay lên, cái kia một gốc cây treo đầy bảo vật cây nhỏ liền biến mất. Cổ nhạc yến ẩm lại xuất hiện, bài hát hát lại lần nữa, vũ lại nhảy, hoan thanh tiếu ngữ một mảnh, toàn bộ cung điện đều đắm chìm ở hoan thanh tiếu ngữ bên trong. Gà trống nhất hát thiên hạ bạch, đông phương tử khí đông lai, có đại nhật theo đường chân trời trên phun ra, quang mang như kim thủy một dạng đào qua mặt đất bao la, bị xua tan hắc ám cùng âm lãnh. Ánh mặt trời theo góc nhà bắt đầu đảo qua chỉnh tọa đại điện, như như ra xoa một chút qua bút máy vết tích, lại tựa như nước chảy cuốn đi cát điêu. Cái tòa này kim bích huy hoàng đại điện ở ánh mặt trời bên trong mục, một chút xíu tan vỡ, tương đương kỳ diệu. Đầu tiên là mặt đông phi diêm đấu cùng đùng nổ vang, theo hùng vĩ mỹ lệ đến thương bạch dạn nứt chẳng qua một sát na. Tiếp lấy chính là điện bên trong trần thiết, cái kia màn che lụa mỏng, theo trơn chuột diễm lệ đến đồng nát không được bất kham cũng bất quá trong nháy mắt. Tất cả mọi người trợn mắt to nhìn trước mặt một màn, mặt khuôn mặt dại ra, trong lời nói khu đều hỗn loạn, trong cổ họng ôi ôi rung động, lại nói không ra lời, hai cổ run run, có vài người phát niệu tất cả đi ra. Mùi tanh tưởi nước mũi, chỉnh tọa đại điện đều ở đây mục, tự nhiên bao quát người ở bên trong, những thứ kia cô gái xinh đẹp, vũ cơ, nhạc sĩ, thân hình nhanh chóng vặn vẹo, biến hình, nhẵn nhụi đỏ thắm da thịt nhanh chóng biến được thương bạch, khô héo, đẫy đà mê người thân thể mềm mại thần tốc khô quát chỉ còn hạ thịt khô một dạng tồn tại. Áp sát vào đầu khớp xương bên trên, Vương Đông nhìn tinh tường, cái kia cho hắn mời rượu nóng bỏng nữ tử, nhất đầu đen thùi trường phát nhanh chóng bóc ra sạch sẽ, hầu như thành mất nước thay khô, vẫn còn ở vặn vẹo thanh âm khàn giọng. Tất cả nói đến rườm rà kỳ thực chẳng qua một cái búng tay. Tất cả mọi người hóa thành khô lâu bạch cốt thây khô. Cái bàn bồ đoàn đều kết đầy mạc nhện tản mát ra mùi vị. Ngồi bắc chiều nam nơi quang hoa vạn trường, để lộ ra nhất tôn xinh đẹp như tiên nữ tử đến. Ung dung hoa lệ, tự nhiên phóng khoáng, đây cũng là nơi này nữ chủ nhân. Có thể trong nháy mắt nàng cũng thay đổi, thành một bộ bạch cốt khô lâu. Trong nhấp nháy, hồng nhan bạch cốt, cảnh xuân tươi đẹp bạch thủ. A Di Đà Phật, tiểu tăng ngộ, tiểu tăng ngộ. Hiện trường một mảnh chết yên tĩnh giống nhau. Vạn mã hí vang lừng, từng cái trong lòng chấn động lay động không khác nào ngũ lôi oanh đình. Thiên địa lật úp, bỗng nhiên có hòa thượng điên điên khùng khùng, một trường liền vỗ vào chính mình thiên linh cái lên, một khắc kia đầu chọc ra, liền cùng chín mùi dưa hấu một dạng tràn ra, hồng bạch vật chảy xuôi, có vẻ như vậy chói mắt, chẳng qua nhưng cũng đám đông theo chấn động lay động bên trong đẩy ra ngoài. Vương Đông cảm thấy môi khô khốc, hắn có chút cứng ngắc cúi đầu nhìn, đã thấy chén rượu trong tay ánh sáng màu trong suốt mới tinh. Dứt khoát không giống với những thứ khác, những thứ kia sơn đen nha hắc tản mát ra mùi lạ tới. Lão Quy, Hoàng Du Nhiên chờ từng uống rượu mà không người chết, chén rượu của bọn hắn cũng là mới toanh, còn có trong rượu linh lực vẫn như cũ tồn tại. Phong Ngưng Vũ vung tay lên, một viên như bạch ngọc trái cây rạng ngời rực rỡ, mới vừa hết thảy đều không phải ảo giác, giống như là lưu quang hồi tưởng, thời không thác loạn một dạng, bọn họ lấy được đều là chân thật. Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi cùng ngổn ngang lộn xộn mất nước thây khô, bộ xương trắng như tuyết, mấy người đều là kinh ngạc không thôi, nhưng sau hầu như không hẹn mà cùng đem chén rượu cất vào trong ngực. Tặc hề hề xem mấy người khác liếc mắt, nhưng sau mặt không đỏ đều cười. Tiểu tử, nâng cốc chén giao ra đây, rượu của bọn hắn có chuyện, chắc là thượng cổ linh dược, cùng chúng ta không giống với. Giết hắn, sợ rằng còn có thể theo trong thân thể đem linh tửu cho luyện ra. Giết, tiểu nữ, viên kia trái cây cũng giao ra đây. Ta không được quản ngươi có đúng hay không Nguyệt Chiếu Tông đại tiểu thư. Còn sống mấy chục người rất nhanh thu thập tâm tình, xem mấy người liếc mắt, nhưng sau thần sắc liền tham lam dữ tợn, từng cái nhảy vụt như bay, liền đem 5 người cho bao vây lại. Tham lam bao gồm sát cơ ầm ầm bạo phát. Liêu Phương cùng Hạ Đình đứng ở xa chỗ, thờ ơ lạnh nhạt, không biết suy nghĩ cái gì, rất có thể là muốn ngư ông đắc lợi, hơn nữa phòng bị lẫn nhau, không đến một khắc cuối cùng sợ rằng rất khó xuất thủ. Muốn giết bá gia, chỉ bằng các ngươi đám này tạp ngư, nha, cứ như vậy coi thường bá gia sao? Cửu thiên thập địa diệt tuyệt thần Phật tiên ma bá vương quyền. Lão Quy người đầu tiên xuất thủ, mặc cho đối phương đem bảo kiếm đâm vào chính mình vỏ rùa bên trên bắn tóe hoa lửa một mảnh. Điểm trắng một viên, nhất móng vuốt liền đem cái kia người cho vỗ vào trên đất. Hoa hoa phún huyết, theo sau lưng nứt ra một cái trước sau thông suốt đại động. Giống, Hoàng Du Nhiên trực tiếp hóa thành bản thể, chính là nhất đầu cả người thiêu đốt ngọn lửa kim sắc đại sư tử. Thân dài một trượng, cả người sinh trưởng kim sắc ánh mặt trời một dạng lông phát. Tông mao phần phật, nhìn qua cũng rất cường thế. Phong Ngưng Vũ đã ở xuất thủ, bên người ánh trăng như thủy ngân chảy, cửu luân minh nguyệt cùng nhau bay lên trời. Ánh trăng như sương lạnh, đồng thời bao phủ mọi người. Có thể hai người bọn họ cảnh giới còn quá yếu, vừa không có lão quy kinh khủng như vậy lực phòng ngự, cho nên rất nhanh thì thụ thương. Minh Nguyệt tan vỡ, đại sư tử nhuốm máu, ầm ầm bâng ngược ho ra máu, khuôn mặt sắc thương bạch. Giết, Vương Đông sau lưng có trọng trọng Phật quang bao phủ, bên người là Nhật Nguyệt tinh thần, cửu tự đạo ngôn, quy, phục, đạo. Hắn đồng thời thi triển mấy đại thần thông, lực phòng ngự, lực công kích, mẫn tiệp độ đều đã cất cao đến trạng thái tột cùng. Tinh khí thần hợp nhất, nhất đầu đen nhánh trường phát nhanh chóng biến được tử ý doanh doanh. Đây là nhập ma, răng rác, một thanh đỏ ngầu bảo kiếm bẻ gãy, có long tương hư ảnh nổ nát vụn. Cái kia tương lai tự vô tướng kiếm phái cao thủ trực tiếp bị đánh xuyên. Coi như là thần dương tứ trọng tu vi cũng không đỡ nổi. Thân thể trực tiếp nổ tung. Loảng xoàng, có hỏa lò từ phía sau chấn xuống. Xuất thủ là Ngũ Long Tông một người trung niên nam tử. Vương Đông xoay người chính là một quyền. Nhật Nguyệt Lưu Quang cùng đạo ẩn cô động. Cái kia hỏa lò tứ phân ngũ liệt. Cùng với cùng nhau chia năm xẻ bảy còn có trung niên nam tử kia thân thể. Như rồng vào tôm đàn vén tàn sát, mãnh hổ hạ sơn bắt xài lang. Hơn 10 vị cao thủ cùng Vương Đông đụng vào nhau. Dĩ nhiên tại trong chốc lát liền bị áp chế lại. Thậm chí lọt vào huyết tinh tàn sát. Có mười mấy người đã thây người nằm xuống tại địa. Tìm đường chết, tiểu vô tướng kiếm pháp. Trọng lâu bộ dạng, Liêu Phương rốt cục nhìn không được, con người bên trong một tia tàn nhẫn hiện lên, điểm ngón tay một cái sau lưng bảo kiếm ra khỏi vỏ. Tức thì diễn hóa một tòa nguy nga trọng lâu, hướng Vương Đông liền chấn áp xuống, một kiếm lực huy áp đại địa. Vương Đông bị đánh bay đi ra ngoài, coi như là Nhật Nguyệt tinh thần cũng không đỡ nổi, bị toàn bộ nghiền ép. Chấn vỡ, nổ tung, chẳng qua Vương Đông mặc Nhật Nguyệt Vương Phật chiến giáp, tuy là thụ thương nhưng cũng bất quá là phun ra một búng máu. Một tiếng cười quái dị liền lần nữa lại xông ra. Vương Đông, người an tâm đối phó hai vị kia là được rồi. Những thứ này người, giao cho ta. Một mạch sống chết mặc bầy cô Tô Thanh rốt cục đi tới. Nàng giải khai Vương Đông. Cho nên biết là lúc nào hẳn là xuất thủ. Tay áo phiêu phiêu, cổ tay trắng tác động tố thủ. Có thanh âm sắc nhu mỹ tiếng chuông vang lên. một gốc cây lão mai rút ra mầm mới, từng cây một cành nộ long giống nhau cuồng phi, phốc phốc phốc, từng vị điên cuồng vọt tới tu sĩ bị xuyên thủng. Có nhiều đóa hoa mai nở phóng, những thứ này hoa mai liền cùng vật còn sống giống nhau. Cánh hoa một quyển liền đem bị xuyên thủng vẫn còn ở dãy rụa vặn vẹo tu sĩ cho nuốt vào. Ngay sau đó lần nữa khép lại, thành nụ hoa, ngắn ngủi ba cái hô hấp. Mọi người trước mặt sát lục tựu đình trì, chỉ còn hạ cái kia lão căn cầu nhưng như rồng cây mai. Cùng với cái kia 27 nụ hoa, miểu sát, nghiền ép, tàn sát. Mỗi bên chủng ngôn ngữ chữ viết miêu tả đều có vẻ hơi thương bạch. Hoàng Du Nhiên, Phong Ngưng Vũ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Gương mặt trên tràn đầy đều là khó có thể tin. Bọn họ cũng đều biết cô Tô Thanh luyện đan là nhất lưu. Nhưng không nghĩ tới sức chiến đấu dĩ nhiên cũng khủng bố như vậy. Thần Dương Ngũ Trọng Oai bị thực tế vô cùng nhuần nhuyễn. Kỳ thực chứng kiến cô Tô Thanh xuất thủ Liêu Phương cùng Hạ Đình liền cảm thấy áp lực cực lớn. Sinh ra thối ý, đáng tiếc Vương Đông đã vọt tới trước mặt bọn họ, đồng thời rất không nói lý xuất thủ. Một cái long thế giới kèm theo một cái tử khí hải dương đồng thời hàng lâm. Tiến hành hung hăng trấn áp, cái kia nguy nga hoa lệ trọng lâu tầng tầng nổ nát vụn. Liêu Phương lui về phía sau. Nàng một căn chỉ ra thịt tràn ra, máu tươi chảy ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.